Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, chương 2647, lời đồn cuối cùng tức là chân thật. Bất quá chủ nhân, những cái kia ác ma thật sự là quá vô lễ, thế mà tại chủ nhân trên địa bàn tùy ý làm bậy, khắp nơi quấy rối. Luna nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, rất tức tối, ở trong mắt nàng, Thanh Liên địa ngục đã là chủ nhân của mình địa bàn, thì tương đương với nhà của mình, nhưng là những cái kia cao đẳng ác ma cư nhiên như thế vô lễ, khắp nơi quấy rối, bốn phía giết hại, phảng phất đem Thanh Liên địa ngục xem như là đồ vật của mình, không ngừng tại tranh đoạt địa bàn, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng sinh khí, gương mặt tức giận, cảm thấy muốn cho đám người kia một cái khắc sâu giáo huấn. Đừng nóng giận, những cái kia ác ma đều là thượng đẳng pháo hôi. Nếu như là hư không quái vật lần nữa giết tới, không có chúng nó anh dũng chiến đấu, làm sao có thể bảo hộ Thanh Liên địa ngục đây? Hạ Bình mỉm cười, hắn thân là Thanh Liên địa ngục chi chủ, nhãn quang đã sớm không quan tâm nhất thành một chỗ được mất. Mặc cho những cái này cao đẳng ác ma như thế nào chém giết, như thế nào cướp đoạt bàn, nhưng là đều khó có khả năng tranh đến qua chính mình cái này Thanh Liên địa ngục chi chủ. Trong mắt hắn, những cái này đám ác ma chém giết bất quá là một trận quyền lực tranh đoạt trò chơi thôi. Nếu như là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tự mình hạ tràng tại chỗ hất bàn. Ân, chủ nhân nói đúng, đây đều là thượng đẳng pháo hôi, đích thật là cần dốc lòng bồi dưỡng mới đúng. Nghe đến mấy câu này, Luna cũng biết mình chủ nhân là một bụng ý nghĩ xấu, quả thực là đem những cái này ác ma lợi dụng đến cùng, đem bọn nó xem như Thanh Liên địa ngục lớn nhất bình chướng. Trên thực tế giống như vậy, cao đẳng ác ma càng nhiều càng tốt, mặc kệ số lượng có bao nhiêu, đều dao động không được Hạ Bình địa vị. Đương nhiên những cái này cao đẳng ác ma cũng không biết Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí đã nhận chủ, nếu như là chúng nó biết, chỉ sợ cũng không dám tiến vào Thanh Liên địa ngục tranh đoạt địa bàn. Chính là bởi vì Thanh Liên địa ngục là vô chủ chi địa, chúng nó mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Bọn này ác ma không kiêng nể gì như thế, nhưng là cũng không biết ai mới là bọ ngựa, ai mới là hoàng tước. Chủ nhân, bởi vì ta tấn thăng đến trung cổ cảnh, huyết mạch thần thông lực lượng đạt được cực lớn tăng lên, có thể chia ra tới thi thú phân thân liền càng nhiều, mà lại không tử năng lực cũng có được dãy số nhân tăng lên. Luna biểu thị chính mình tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, huyết mạch thần thông lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ, đặc biệt là những cái kia thi thú phân thân bảo mệnh năng lực đã so hư không quái vật đều càng thêm biến thái. Lúc trước hắn vẫn là bất hủ cảnh giới của thánh nhân thời điểm, chia ra tới phân thân cũng đủ để tại địa ngục hư không dạng này vô cùng ác liệt hoàn cảnh bên dưới sinh tồn, tao ngộ địa ngục quý phong đều sẽ không tử vong. Hiện tại tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, hắn phân thân bảo mệnh năng lực cũng liền càng thêm biến thái. Cho nên, Hạ Bình nhíu mày, ta biết chủ nhân muốn hấp dẫn đại lượng ác ma vào ở Thanh Liên địa ngục, đặc biệt là những cái kia cao đẳng ác ma, Luna nói, bất quá cao đẳng địa ngục vị diện lẫn nhau ở giữa khoảng cách thật sự là quá xa vời, tin tức lưu thông cũng không phải rất lợi hại tiện lợi. Dù cho Thanh Liên địa ngục xảy ra chuyện như vậy, nhưng là truyền đến còn lại cao đẳng địa ngục vị diện đều có thể cần mấy chục năm trên trăm năm, có thể là hơn ngàn năm cũng khó nói. Hoàn toàn chính xác, Hạ Bình gật gật đầu. Trên thực tế cũng là như thế. Tại hiện thế vũ trụ, nếu như không phải có người tộc vũ trụ Virtual Network, có thể trải rộng vũ trụ cơ hồ mỗi một chỗ ngóc ngách, chỉ sợ tin tức lưu thông cũng sẽ không như thế tiện lợi. Quả thực là như là chỉ xích ở giữa. thật giống như hắn kiếp trước địa cầu. Tại cổ đại thời điểm, không có điện thoại, không có fax máy bay các loại thủ đoạn. Truyền lại tin tức, từ Nam đến Bắc, nhanh nhất cũng phải số tháng. Nếu là ở xa xôi địa phương, chỉ sợ cách xa nhau mấy năm đều chưa hẳn thu nhận được tin tức. Có thể nghĩ, truyền tin thủ đoạn là đối với sinh mệnh cực lớn chế ước. Có đôi khi tình báo chính là hết thảy quan trọng. Phân thân của ta có thể hạ xuống mặt đất ngục ở trong khắp nơi vị diện bên trong. Xung làm truyền tin cơ chạm, không ngừng vừa đi vừa về lời đồn tin tức. Cái này chiếm cứ ưu thế thật lớn. Luna nói, đồng thời ta cũng có thể đem Thanh Liên địa ngục tin tức truyền bá ra ngoài. Nhượng vô số cao đẳng địa ngục vị diện ác ma cũng biết. Tướng tin chúng nó cũng sẽ vô cùng động tâm. Chen chúc mà đến, nó biểu thị mình có thể đáp xuống khắp nơi cao đẳng địa ngục vị diện bên trong. Lời đồn Thanh Liên địa ngục tin tức, chế tạo lời đồn, hấp dẫn những cái kia cao đẳng ác ma vào ở Thanh Liên địa ngục. Trước đó Luna làm không được điểm này, đó là bởi vì thực lực của nàng quá nhỏ yếu. Nếu như là phân thân tiến vào cao đẳng địa ngục vị diện, sợ rằng sẽ bị cao đẳng ác ma giết chết. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, phân thân của nàng năng lực tăng cường rất nhiều. Liền xem như vô địch cảnh ác ma đều không thể tùy tiện đem phân thân của nó giết chết. Cứ như vậy, hắn liền có thể tại các đại địa ngục vị diện đặt chân cứ điểm. Không tệ, biện pháp này không tệ. Này chuyện này liền giao cho ngươi. Hạ Bình nghe đến mấy câu này, con mắt nhất thời phát sáng lên. Cái này đích xác là có thể trình độ lớn nhất lợi dụng Luna lực lượng. Nếu là có thể thừa cơ hội này, đem đại lượng cao đẳng ác ma hấp dẫn tới, như vậy Thanh Liên địa ngục liền phát. Dù cho đến lúc đó này hư không quái vật sau lưng chủ nhân muốn đối phó Thanh Liên địa ngục, chỉ sợ cũng không thể không cân nhắc một chút. Hắn cảm thấy này hư không quái vật sau lưng chủ nhân tuy nhiên lực lượng vô cùng mạnh mẽ, có ma thần đồng dạng uy lực, nhưng lại bởi vì đủ loại chế ước, căn bản là không có cách phát huy ra lực lượng. Cái này liền như là những cái kia đợi tại long giới ở trong cự long, lại nhận địa ngục pháp tắc áp chế. Nếu như không phải như thế lời nói, bằng vào này thần bí tồn tại lực lượng, đã sớm diệt địa ngục từ trên xuống dưới tất cả lực lượng. Nơi nào sẽ mượn nhờ hư không quái vật lực lượng tiến công rất nhiều địa ngục vị diện? Đây không phải cởi quần đánh giấm, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Cũng là bởi vì không có đầy đủ lực lượng, cho nên mới cần phải mượn lực lượng khác, cần mưu kế. Thế nhưng là chủ nhân, hẳn là tản cái gì lời đồn tương đối tốt. Luna so sánh buồn rầu, rất đơn giản, liền nói tại địa ngục cuối cùng, kỳ danh là Thanh Liên địa ngục, đó là ma thần sau cùng nghỉ lại chỗ, chúng thần mộ địa, lưu lại chúng thần vũ khí, ẩn giấu đi địa ngục tầng sâu nhất bí mật, nơi đó có trở thành ma thần cơ hội, có một tòa ẩn giấu đi địa ngục chí bảo bảo khố. Nếu như là muốn trở thành ma thần, liền đến Thanh Liên địa ngục, này đem là ác ma sau cùng thành thần thời cơ. Hạ Bình dửng dưng nói, nghe đến mấy câu này, Luna đều mộng, quả thực là trợn mắt hốc mồm. Hắn cảm thấy những lời này thật sự là cụ bị cực lớn kích động lực. Dù cho chính mình, nếu như là nghe được dạng này lời đồn, đều sẽ cảm thấy vô cùng động tâm. Chớ đừng nói chi là còn lại tham lam ác ma. Dạng này lời đồn, những cái kia ác ma có tin hay không? Luna nháy một chút đôi mắt đẹp, có thể có 1/10, thậm chí là 1% tin tưởng, như vậy đủ rồi. Cái gọi là lời đồn, chỉ cần lặp lại 1000 lần, 1000 lần, đó chính là chân thực. Cho dù là hoang ngôn, cũng tất nhiên sẽ trở thành sự thật. Hạ Bình hé mắt, nhớ tới chính mình thân là chân thực ma thần người thừa kế quyền năng. Lời đồn càng nhiều, đối với hắn mà nói, chỗ tốt cũng lại càng lớn. Tốt, Ta đã biết, Luna gật gật đầu, vậy liền giao cho ngươi. Hạ Bình mỉm cười, hắn cảm thấy hiện tại địa ngục sự tình hoàn thành đến không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm trở về một chuyến hiện thực vũ trụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.